Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1124, Hắc Sa Nhật. Ở phần trước thì sau khi Liêu Minh trở về Trung Thiên Đại Lục đã rơi vào mảnh đất Nam Hoang, nhưng khi về đến nơi thì nghe tin là đã có gọi là Minh Trùng tộc xâm nhập. Hắn đã ở lại cùng chiến đấu với người Nam Hoang, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Liêu Minh nghe vậy, mặt không đổi sắc nói, văn bối xin rửa tay lắng nghe. Việc này rất quan trọng nên bản tọa cũng không dài dòng nữa. Theo tin tình báo đáng tin cậy vừa thu được, số lượng minh trùng đã đạt đến 100 vạn. Hơn nữa ở xung quanh vết nứt không gian kia còn có hơn 10 vết nứt nhỏ hơn đang không ngừng có minh trùng chui ra. Phong trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Lời này vừa ra, hơn phân nửa tu sĩ bên dưới đều hít vào một hơi, số còn lại biến sắc. Ngay lúc đó thì một thanh niên mặc áo xanh, da thịt thô vàng, ngồi bên trái đột nhiên bước tới chắp tay hỏi. Xin hỏi tiền bối, nơi minh tộc đại quân đồn trú, chúng ta có nắm được hay không? Đám sâu bọ này dường như còn đang mưu tính chuyện gì đó, chưa trực tiếp đánh qua đây mà lại co cụm ở trong Nam Hoang sa mạc. Nếu chúng ta toàn lực đánh về Triệt Địa Sơn thì e rằng trên đường đi không ai cản nổi. Xem chừng chỉ cần khoảng 10 ngày là tới đây. Phong trưởng lão nhìn thanh niên kia một cái rồi nói. Mọi người nghe vậy liền xôn xao. Các vị tiền bối gọi bọn tài hạ tới đây chắc hẳn không chỉ để thông báo tin tức mà đã có đối sách rồi chứ? Liêu Minh đột nhiên hỏi. Không sai, bốn người bọn ta đã có kế hoạch sơ bộ. Gọi mọi người tới đây là để nói về chuyện này. Diêu Huynh, tiếp theo nhờ Huynh nói cho mọi người biết. Phong trưởng lão thầm ý nhìn Liêu Minh một cái rồi nói với lão giả mắt xích. Tất cả đều nhìn về phía lão giả mày xích, không khí trong đại điện trở nên cực kỳ ngưng trọng. Các vị cũng không cần căng thẳng như vậy. Chúng ta vừa nhận được tin viện quân ở những nơi khác đang trên đường chạy đến. Việc chúng ta cần làm chính là thủ vững Triệt Địa Sơn, đợi viện binh tới. Có điều tuy Triệt Địa Sơn địa thế hiểm trở, cấm chế trùng trùng, nhưng nó đồng thời bị 100 vạn minh trùng công kích thì e khó giữ được lâu. Cho nên bọn ta định lấy công làm thủ, chủ động xuất kích để tranh thủ chút thời gian. Chủ động xuất kích? Chúng ta chỉ có mấy vạn người, làm sao mà chống nổi đối phương đông gấp 10 như vậy? Đúng vậy, làm thế khác gì lấy trứng chọi đá chứ? Ta thấy hay là thủ vững Triệt Địa Sơn. Có lẽ chúng ta chia nhau chạy có thể có hy vọng sinh tồn. Đại điện xôn xao, không ít kẻ muốn bàn lùi. Liêu Minh tuy rất nghi hoặc nhưng cũng không nói gì mà quay nhìn lão giả mắt xích. Yên lặng. Trong lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên giống như chuông đồng khiến tất cả yên tĩnh lại. Chính là vị phó cốc chủ sư hống của Thiên Yêu Cốc. Y đứng dậy nhìn chúng tu sĩ một lượt, hử nhẹ. Gia nhập liên minh hay không, hoàn toàn dựa vào tinh thần tự nguyện. Ai muốn đi, thì đi, bọn ta tuyệt đối không giữ. Có điều hiện nay ở bên ngoài nguy cơ tứ bề. Nếu đã bước ra khỏi đây, thì sống chết tự chịu, bọn ta sẽ không quan tâm. Chúng tu sĩ nghe vậy đều nhìn nhau. Tuy lúc trước không ngừng kêu la, nhưng lúc này liên quan đến chuyện sống chết, chân tất cả cứ như mọc rễ, không ai dám bước ra. Rất tốt, nếu đã ở lại, thì xem như đồng ý kế hoạch. Diêu đạo hữu mời nói tiếp. Sư hống nhìn thần sắc mọi người, trong mắt lướt qua vẻ cười cợt, quay đầu nói với lão giả mày xích. Thực ra thì các vị đã hiểu lầm ý của Diêu mỗ, ta không định bảo mọi người phải quyết tử chiến với đám minh trùng kia. Lão giả mày xích ung dung nói. Vậy ý của Diêu trưởng lão là? Mọi người có chút nghi hoặc. Không biết các vị đã từng nói tới Hắc Sa Nhật hay chưa? Lão giả mày xích cười nhẹ hỏi. Hắc Sa Nhật? Không ít kẻ ngây người, không hiểu được dụng ý của lão. Liêu Minh nghe vậy cũng bất giác nhìn về phía lão, trong mắt lướt qua nghi hoặc. Chắc hẳn đa số mọi người đều biết đến Hắc Sa Nhật, nhưng lão phu cũng muốn nói qua một chút. Hắc Sa Nhật chính là một loại báo cát 10 năm xuất hiện một lần ở sa mạc Nam Hoang. Mỗi lần xuất hiện kéo dài khoảng 1 tháng. Lúc đó thì khắp sa mạc cát bay đá chạy, che trời lấp đất. Dù là tu sĩ chân đan muốn bay qua cũng sẽ gặp không ít nguy hiểm. Theo lão phù suy đoán, Hắc Sa Nhật sẽ xuất hiện vào 1 tháng sau.

Vì lời của sư Hống nên cũng không dám dùng các loại pháp bảo hộ thể có pháp lực chấn động mạnh mẽ. Một lát sau, đối mặt với thế tấn công như vũ bão của báo cát đen và tên tu sĩ chân đan thì không sao, nhưng các tu sĩ hóa tinh kỳ rõ ràng cảm thấy có phần kiệt sức. Sư Hống đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, không nói một lời vung tay một cái, tế ra một cây cờ nhỏ màu vàng đất. Mặt ngoài cây cờ này được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng. Sau khi sư Hống đánh ra một đạo pháp quyết thì cây cờ cũng tỏa ra một lớp hoang vu bao phủ toàn bộ đội tu sĩ. Dòng cát chung quanh chỉ cần chạm nhẹ vào lớp hoàng vụ này thì trong chớp mắt đã tan rã. Ở bên trong, mọi người cũng cảm thấy nhẹ nhõm, mấy tên tu sĩ hóa tinh kỳ thế vậy cũng thở phào một hơi. Liêu Minh cũng lộ ra một chút kinh ngạc, lớp hoàng vụ này nhìn không có chút thu hút, thế nhưng lại có thể ngăn cản báo cát dễ dàng như thế. Hơn nữa chấn động pháp lực của nó rất ít, đặt ở trong cát quả thực là rất khó phát hiện. Đây là ẩn xa phiên, tuy không tính là chí bảo gì, thế nhưng ở phương diện che giấu pháp lực thì hiệu quả không tệ. Sư Hống nhìn mọi người xung quanh rồi nói. Mọi người nghe vậy cực kỳ vui mừng, liên tục nói lời cảm ơn. Các người cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, sau này còn có một cuộc ác chiến đang đợi chúng ta. Sư Hống cười một tiếng khẽ vẫy tay. Ngay lập tức ẩn xa phiên cuốn lấy thân thể mọi người bay vào trong báo cát. Một lát sau, thân ảnh các tu sĩ biến mất trong mênh mông cát đen. Đại sa mạc Nam Hoang có diện tích rộng lớn, cơ hồ đạt đến con số 10 vạn dặm, khiến cho đám người Liêu Minh phải bỏ ra hơn nửa ngày mới tìm thấy đích đến của chuyến đi. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cát đen giống như thủy triều không ngừng đánh tới, tạo thành từng lớp rung động mặt ngoài vòng sáng kim sắc bảo hộ quanh bọn họ. Giờ phút này, cả nhóm càng trở nên cẩn thận, không ngừng điều chỉnh lộ tuyến để tránh vô ý xâm phạm vào một căn cứ minh trùng nào đó. Cũng may, mật độ cát đen nơi đây thập phần dày đặc, tốc độ vô cùng nhanh chóng, vừa khéo đã che đậy toàn bộ dấu vết của mọi người. Hơn nữa, ẩn xa phiên cũng bắt đầu phát huy tác dụng ẩn nấp cực kỳ hiệu quả. Dù cho bể lũ minh trùng có tồn tại ngay sát trong gió lốc đang diễn ra, cũng không cách nào phát hiện tung tích của họ. Thậm chí có một lần mấy chục đầu cự trùng dù bay ngang qua, cách đám người Liêu Minh chưa đẩy trăm trượng, nhưng cũng không thể nhận ra hành tung của bọn hắn. Dù vậy thì mọi người không ai bảo ai, đều là không ngừng đề cao cảnh giác. Khi bọn họ bay qua cồn cát nào đó cao hơn 10 trượng, thần sắc Liêu Minh bỗng nhiên biến đổi. Thình lình phía trước xuất hiện một bóng đen đang lao tới chỗ bọn họ với tốc độ cực nhanh. Liêu Minh khẽ vận hắc quang, chuyển lên đôi mắt khiến cho tầm nhìn quan sát bão cát, từ đó có thể nhìn rõ ràng hơn hắc ảnh kia. Thì ra là một con hắc trùng lớn 7-8 trượng, với kích thước nhỏ hơn một chút so với yêu giết mặt người mà hắn đã từng đánh chết. Thế nhưng khí tức mà nó phát ra tựa hồ cũng đã đạt tới cảnh giới chân đan. Hơn nữa hình dáng của nó thoạt nhìn vô cùng quái dị, hai chân sau có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Ngoài thân được một lớp vỏ màu vàng đen bao bọc, thỉnh thoảng còn toát ra chất lỏng màu xanh lá, khiến cho cát đen ở bốn phía va phải liền biến thành khói xanh mịt mù. Chưa hết, trên đầu nó còn mọc ra ba con mắt lồi hẳn ra ngoài, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Ngay lúc này, đầu cự trùng có hình dáng giống như bọ ngựa kia, thình lình đạp mạnh chân, sau đó vượt qua khoảng cách 10 trượng trong chớp mắt. Mỗi lần nó nhảy lên đều lưu lại vết tích hẳn sâu ở bên dưới, khiến cho báo cát cuồng bạo chung quanh không cách nào phát sinh ảnh hưởng. Lại nói đầu minh trùng khổng lồ này đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người không kịp tránh đi. Khi khoảng cách hai bên chỉ còn chưa đầy 30 trượng, thì quái trùng liền rít lên một tiếng hung tợn, chân sau của nó lần nữa đạp tới, khiến cả người hóa thành một đạo hắc quang đánh tới mãnh liệt. Sư Hống thấy vậy không chút chậm trễ vung cao một tay, khiến cho hào quang vàng kim phát ra rực rỡ. Đồng thời phạm vi bao phủ của Hoàng Vân cũng được mở rộng lên gấp 10, bao bọc luôn cả đầu cự trùng kia vào trong. Nhanh chóng đánh chết con súc sinh này đi, tránh để cho đám minh trùng còn lại chú ý. Thay vì tự mình ra tay, Sư Hống lại ra lệnh cho mọi người chung quanh. Bởi lẽ tu sĩ thiên tượng cảnh mỗi lần động thủ đều sẽ kéo theo chấn động thiên địa nguyên khí vô cùng mãnh liệt, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Những người còn lại nghe vậy đều lập tức gật đầu đáp ứng. Nào ngờ, minh trùng bọ ngựa dường như không thèm để ý Hoàng Vân bao quanh, chỉ thấy thân thể nó nhanh chóng hóa thành huyễn ảnh màu đen lao thẳng về phía Liễu Minh là người đang đứng ở trước nhất. Liêu Minh thấy vậy hử lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên, thân hình trở nên mơ hồ, tiếp đó

Chưa tới nửa giờ sau, ngôi sao còn lại rốt cuộc phát sáng. Tốt lắm, ba nơi còn lại đã bố trí xong lạc xa đại trận, lập tức phát động đại trận lạc xa. Sư Hống thấy vậy không khỏi vui mừng hô lên. Tám gã trận pháp sư bên cạnh nghe thế, liền phối hợp hết sức ăn ý, bắt đầu thúc giục khí cụ bảy trận trong tay để kích phát trận bàn. Đại trận một khi phát động sẽ tạo thành động tĩnh to lớn, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều minh trùng, chư vị cũng nên chuẩn bị cho tốt. Sư Hống nhìn qua bốn người Liêu Minh, sau đó trầm giọng nói ra, rồi với mung tay lấy ra một tờ trận kỳ màu vàng. Chỉ thấy lá cờ kia dường như sở hữu linh tính, lập tức chậm rãi bay lên. Lúc này họ sư không ngừng lẩm bẩm pháp quyết, hai tay nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết về phía trận bàn, khiến hư ảnh sa mạc trên đầu lão kêu lên ông ông, hơn nữa còn phóng ra cột sáng màu vàng bay thẳng tới chân trời. Tám gã tu sĩ hóa tinh thế vậy cũng nhanh chóng vung vẩy hai tay, từng đạo pháp quyết liền hóa thành lưu quang tràn vào cờ lệnh, đồng thời khiến cho bốn tòa tử trận không ngừng phát sáng. Chỉ thấy năm đạo hào quang bắt đầu tụ lại một chỗ, rồi hóa thành trụ sáng kim sắc phóng thẳng lên cao, giống như muốn xuyên qua cắt đá đen kịt. Trong lúc nhất thời không thể xác định độ cao của nó, nhưng có thể cảm nhận sa mạc bốn phía không ngừng chấn động. Khi cột sáng óng ánh ngày càng dâng cao, bão cát chung quanh dần trở nên cuồng bạo, thì đám người Liễu Minh thấy vậy không khỏi biến sắc. Động tĩnh to lớn như vậy, rất nhanh sẽ bị minh trùng phát hiện. Trong lúc đó, tỷ sư Hống vẫn mang thần sắc nghiêm túc, không ngừng là niệm chú, khẩu quyết khó hiểu, đồng thời hai tay không ngừng bay múa, đánh ra từng đạo pháp quyết rực sáng đan xen lẫn nhau. Lúc này, cột sáng màu vàng kim đang phát ra những tia sáng chói lọi cùng những âm thanh gào thét chói tai. Pháp quyết trong miệng sư Hống biến đổi, sau đó y vung tay lên, lập tức khoảng hơn 20 chiếc đồng hồ, chiếc hồ lô bằng nắm tay bay tới, tản mát ra chấn động thuộc tính thổ cực kỳ mãnh liệt. Chính là tụ sa lô mà Diêu trưởng lão đã cho Hóa Sa Tông nói lúc trước. Y vẫy tay, từng chiếc hồ lô nhanh chóng bay vào trong cột sáng màu vàng. Oanh long long. Ngay sau đó, bên trong cột sáng màu vàng kim hiện ra ngọn lửa vàng rực bao bọc bên ngoài tụ sa lô. Ngay sau đó thì lớp vỏ của tụ sa lô dần bong ra từng mảng, lộ ra vô số kim sa nhỏ mịn. Chính là thứ đã phát ra chấn động thuộc tính thổ mãnh liệt kia, cũng chính là sa chi tinh hoa mà Hóa Sa Tông đã mất cả ngàn năm tinh luyện. Trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, những hạt cát này đang chậm rãi tan ra. Thế nhưng, nếu như muốn luyện hóa hoàn toàn chúng, xem ra cũng mất khá nhiều thời gian. Lúc này cột sáng kim sắc kia nhanh chóng nhập vào sa chi tinh hoa, làm hào quang vàng kim càng chói mắt. Cùng lúc đó thì trong một sơn cốc hoang vu đang bị bão cát tàn phá, đột nhiên một cột sáng lớn khác cũng bắn thẳng lên trời. Trong sơn cốc, Kim Màn lão tổ đứng trên không miệng lẩm bẩm, tay đánh ra pháp quyết. Trên mặt đất, hơn 10 tên tu sĩ Nam Man đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng quần áo của họ đều đã không còn lành lặn, xung quanh là một bãi chiến trường với vô số hố to, đá vụn vương vãi khắp nơi và nhiều thần thi thể cự trùng. Xem ra khi bố trí trận pháp thì những người này đã trải qua một trận chiến ác liệt với đám minh trùng, nhưng may mắn là họ giành thắng lợi. Lúc này chú ngữ trong miệng Kim Màn lão tổ dừng lại, bà ta vung tay, các tụ sa lô liên tiếp bắn ra, sát nhập vào trong cột sáng. Ngay lập tức, cột sáng tỏa ra từng đạo kim quang cực kỳ chói mắt, hòa vào bão cát chung quanh thành một cơn lốc cực lớn. Đúng lúc này thì bên trong bão cát đen liền truyền tới vô số tiếng vang xèo xèo. Trên một ốc đảo khác, đồng thời cũng có một cột sáng đang phóng lên trời. Thế nhưng nơi này cũng không có yên bình như hai nơi kia. Xung quanh là vô số minh trùng đang giống như thủy triều tràn tới. Xung quanh pháp trận, hơn 10 tên đệ tử hóa tinh kỳ của Hóa Sa Tông dưới sự chỉ huy của bốn tu sĩ chân đan đang chặn lại sự tiến công của chúng. Bên cạnh pháp trận đã có vô số thi thể cự trùng chồng chất lên nhau, dường như trận chiến này đã diễn ra khá lâu. Có điều, dưới thế công mãnh liệt và sự áp đảo về mặt quân số của đám minh trùng, những tu sĩ thủ vệ nơi đây có vẻ vô cùng mệt mỏi. Ở giữa không trung, lão giả họ Diêu của Hóa Sa Tông nhìn tình hình chung quanh, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, còn miệng thì vẫn tiếp tục đọc chú ngữ. Hơn 20 tụ sa lô lóe lên rồi bị ném vào trong cột sáng vàng. Sau đó hắn vẫy tay một cái, một bàn tay cực lớn màu xám hiện lên, ngay lập tức bóp vỡ những tụ sa lô này. Oanh một tiếng, từng dòng cát mang theo hào quang vàng nhập vào trong cột sáng. Lão tiếp tục đánh ra mấy đạo pháp quyết nữa, hào quang màu vàng dần ổn định lại. Thấy vậy, lão giả họ Diêu mới thở ra một hơi, rồi quay người vung tay lên. Một đám mây đen liền bắn ra, bay lên không trung, rồi nhanh chóng tỏa ra bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, cả bầu trời đã tối sầm lại. Bên trong đám mây đen, vô số tia sét hiện lên. Trên bầu trời liên tục vang lên những tiếng sấm ầm ầm. Oanh long long, ngay lập tức từng đạo lôi điện trên không điên cuồng bổ xuống đám minh trùng bên dưới. Trong phạm vi xung quanh, nơi tia sét đánh xuống, đám minh trùng lập tức bạo liệt, hóa thành từng màn huyết vũ. Thấy vậy, thì đám đệ tử Hóa Sa Tông thở phào một hơi. Thế nhưng chưa chờ bọn hắn bình tĩnh lại, bên trong biển trùng vang lên một tiếng gầm cực lớn. Tiếng gầm này dường như có thể xuyên thấu tâm can người khác, làm cho đám đệ tử Hóa Sa Tông cảm thấy lạnh cả người. Lão giả họ Diều cũng biến sắc. Lúc này đám minh trùng đột nhiên rẽ sang hai bên, tạo thành một cái thông đạo để lộ ra thân ảnh một con cự trùng màu vàng, lớn hơn 10 trượng, đang chậm chậm bay tới. Không tốt, là minh trùng thiên tượng cảnh. Đồng tử lão giả họ Diêu co lại, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Một nơi khác ở trong tung lũng thuộc sa mạc Nam Hoang đang bị bão cát đen tấn công. Ngoài trừ một cột sáng màu vàng cực lớn đang phóng lên trời, thì không thấy rõ thứ gì nữa. Bên trong cột sáng là một dòng cát mịn đang bị hỏa diễm bao bọc từ từ lan ra. Lúc này phong trưởng lão của Triệt Địa Sơn và 10 tên tu sĩ đang canh giữ chung quanh sắc mặt ngưng trọng. Ở phía xa, vô số quang điểm tạo thành một đám mây cực lớn đang kéo tới chỗ bọn họ. Còn ở chỗ bọn Liễu Minh, Lạc Gia đại trận mới khởi động được một lát thì nghe thấy từng âm thanh ù ù lao tới. Thế vậy Liễu Minh liền biến sắc. Thần thức của hắn đã cảm ứng được vô số minh trùng đang tiến tới Lạc Gia đại trận, số lượng nhiều tới mức khiến mặt đất cũng rung lên. Ở giữa không trung, sắc mặt của Sư Hống đã vô cùng lạnh lùng, hào quang màu vàng trên thân y lóe sáng, miệng nhanh chóng chuyển ra từng tràng chú ngữ khó hiểu, tay vẫy một cái, từng đạo pháp quyết bắn ra. Xung quanh của Lạc Gia đại trận chợt hiện lên bốn cột sáng màu đen, tạo thành một màn phòng hộ cực lớn, bao phủ cả đám người Liễu Minh và pháp trận khổng lồ kia. Sư Hống vừa làm xong chuyện này thì bên trong bão cát liền truyền tới từng trận tiếng vang. Vô số minh trùng lao ra, nhưng cự trùng này vừa thấy đám người Liễu Minh thì liền phát ra âm thanh cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng vọt tới. Thế vậy, ba tên chân đan kia liền biến sắc, chăm chú nhìn vào thế công của đám minh trùng. Khuôn mặt Liễu Minh lạnh lùng, hắn niệm pháp quyết, thân thể hiện ra một tầng hắc khí. Ngay khi bốn người chuẩn bị động thủ thì bên tai liền chuyển tới thanh âm của Sư Hống. Chờ một chút. Nghe vậy bọn Liễu Minh liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trước Sư Hống đã xuất hiện một pháp bảo, cái bình ngọc cao tầm một người. Cái bình này đen xì như mực, bên trên lại có vô số phủ văn đỏ rực. Khi Sư Hống đọc pháp quyết thì nó tản ma ra từng vòng lửa màu đỏ mang theo linh áp cực kỳ nóng rát. Sư Hống vỗ nhẹ tay, các phù văn màu đỏ lóe lên, vô số sợi bắn ra, bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, các sợi tơ màu đỏ kia liền vỡ ra, hóa thành những đóa hỏa diễm rực rỡ. Trong nháy mắt, lấy Lạc Gia đại trận làm trung tâm, mấy trăm trượng xung quanh đã biến thành một biển lửa hừng hực thiêu đốt. Bên trong biển lửa, đại quân minh trùng lộn xộn phát ra những tiếng gào thét đau khổ, thân thể bị bỏng nặng nề. Dừng lớp giáp xác cứng rắn của chúng mà cũng không ngăn lại được chút nào. Chỉ mấy hơi thở về sau, nhóm minh trùng đầu tiên đã vùi thây trong biển lửa, biến thành vô số các sợi, nhiệt khói xanh biếc. Bên trong pháp trận, Liễu Minh có chút kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Những hỏa diễm này nhìn cực kỳ bình thường, vậy mà nhiệt độ của nó tạo ra, không ngờ, cùng với minh trùng hóa tinh kỳ cũng không chịu đựng được. Các tu sĩ khác thấy vậy cũng cực kỳ vui sướng. Lạc Gia đại trận muốn luyện hóa hết sa ti tinh hoa ở trong tụ sa lô này cũng cần ít nhất mấy canh giờ nữa. Mọi người hãy nghe cho kỹ. Trong thời gian này nhất định phải bảo vệ pháp trận, không được để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Giữa không trung, thanh âm của Sư Hống vang lên. Vâng, đám tu sĩ đồng thanh đáp ứng, liên tục tế ra các linh khí phù lục sẵn sàng nghênh đón quân địch. Sư Hống gật đầu không nói gì nữa, tiếp tục thao túng bình ngọc, thả ra hỏa diễm xung quanh. Phạm vi của biển lửa liền tăng lên nhanh chóng. Bên rìa của biển lửa chính là khoảng vài ngàn con cự trùng. Lúc này có vẻ như chúng đã cút chút sợ biển lửa kia, cho nên không dám tiến vào trong, chỉ đứng bên ngoài hí lên từng hồi. Một lúc sau, bên trong biển trùng liền vang lên một tiếng tê tê quái dị, sau đó năm tên minh trùng cấp cao liền đi ra. Năm tên minh trùng này nhìn khá là khác nhau. Có con thì cao hơn 10 trượng, có con chỉ lớn hơn 1 trượng, thế nhưng đều mang mặt người. Hơn nữa khí tức tản ra cũng là cấp chân đan. Cẩn thận, luyện ngục chân hỏa của ta không ngăn cản được minh trùng cấp cao đâu. Thanh âm của sư hống vang lên. Thanh âm của y vừa dứt thì dị biến phát sinh. Hống. Trong 4 con cự trùng chân đan, một con rết cực lớn chợt phát ra một tiếng gầm giận dữ, một lớp hào quang màu đen liền hiện ra tạo thành một màn bảo vệ thân thể nó. Cự trùng vặn người một cái rồi lao vào biển lửa, đánh về phía đám liêu minh. 4 minh trùng cấp chân đan còn lại cũng tỏa ra các màn bảo vệ màu sáng rồi bay về phía trận pháp. Những con minh trùng này vừa lao vào biển lửa thì những đóa hỏa diễm kia cũng giống như có linh tính quấn lấy thân thể chúng. Hào quang hộ thể của đám minh trùng chân đan này sung lên một chút rồi nhanh chóng tan rã dưới tác dụng của hỏa diễm. Thế những lực hào quang này lại được tái tạo liên tục, cho nên hỏa diễm dù có lợi hại cũng không thể làm chúng bị thương. Trong nháy mắt, mấy đầu minh trùng này xuyên qua biển lửa lao tới pháp trận phòng ngự. Thế vậy sư hống liền đọc nhanh mấy câu chú ngữ, đồng thời bàn tay lóe lên liền hiện ra một cái trận kỳ đen kịt. Y vung lên, pháp trận liền phát ra từng tiếng vù vù. Ngay lập tức, từng cột sáng màu đen từ trong trận pháp bắn ra tấn công đám minh trùng chân đan. Sau đó ngoại trừ một con bọ cánh cứng bạo liệt thân thể rồi rơi vào trong biển lửa ra, thì 4 đầu chân đan kia chỉ bắn ngược ra một chút. Ta còn phải điều khiển luyện ngục chân hỏa đối phó với đám minh trùng còn lại, cho nên mấy tên chân đan kia liền giao cho các ngươi. Sư hống thấy vậy thở dài, trầm giọng nói với đám người liêu minh. Lúc này từ bên trong biển lửa, 4 đầu minh trùng kia mang theo hào quang bảo vệ một lần nữa đánh tới. 4 tên chân đan bên liêu minh đương nhiên không dám coi thường, cũng là thúc giục pháp quyết tuế ra bảo vật để sẵn sàng nghênh đón. Thân hình của đại hán tóc đỏ mờ đi rồi xuất hiện trên không, y vung tay lên, vù một tiếng, một chiếc ngọc tỷ 4 cạnh lập lòe ánh bạc liền bay ra, mặt ngoài của nó còn chạm một con dao long màu nâu dữ tợn đang giương nanh múa vuốt, trông cực kỳ sống động. Ngọc tỷ lóe lên một cái rồi lập tức phóng to, bên trên còn phát ra từng trận tiếng gió cực kỳ chói tai, mang theo tàn ảnh ầm ầm đánh tới một con nhện cực lớn. Thế vậy hai người khác cũng không chịu chậm chân, đồng thời tế ra một cây xiềng xích hình trăng lưỡi liềm màu nâu và một đôi lưu tinh chùy lam sắc, nhanh chóng chặn đầu hai con cự trùng. Cũng vì đã biết là thuộc tính của mấy con quái trùng này, cho nên bọn họ vừa ra tay liền không dùng các loại công kích pháp thuật, mà chỉ dùng các pháp bảo thuộc tính vật lý để thông thường đối phó. Bên kia thì toàn thân liễu minh cũng lóe lên rồi lao tới đón đầu một con rết cực lớn khác. Hắn bất chấp pháp quyết, nhanh chóng tế ra khổ luân kiếm. Khổ luân kiếm không ngừng phát ra tử sắc hào quang chói mắt, rồi lập tức lại biến thành một thanh cự kiếm màu tím dài khoảng 10 trượng, chém về phía con trùng kia. Con rết gầm nhẹ một tiếng, há miệng phun ra một cột sáng màu đen cực lớn, chậm rãi chặn lại thế công của cự kiếm. Đồng thời nó nhoáng lên một cái, hai hàng chân liên tục bắn ra mấy chục đạo phong nhận màu xanh dương, xé gió lao tới chỗ Liễu Minh. Liễu Minh nhíu mày lại, một tay vung lên. Miệng hắn nhanh chóng niệm vài câu chú ngữ. Khi đen liền cuồn cuộn tuôn ra, xen lẫn những tiếng xương cốt va chạm vào nhau. Màn xương đen này liền hóa thành một tấm thuẫn tròn chắn trước người hắn. Bên trên còn hiện ra vô số đồ án xương trắng. Phốc phốc phốc. Phong nhận dồn dập đánh vào mặt tấm thuẫn làm cho nó rung lên mấy cái. Nhưng một lát sau lại trở về bình thường như có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó hai tay Liễu Minh liền kết ra một thủ ấn kỳ quái, ngón tay cong lại bắn ra mấy đạo khí đen. Chúng nhanh chóng bay qua đỉnh đầu con rết, ngay lập tức liền nổ tung. Ở trong màn xương đen dày đặc, một cốt lao cực lớn hiện lên rồi rơi xuống, giam toàn bộ nửa người trên của con rết lại. Con rết vừa bị giam giữ thì trong miệng lập tức sống lên một tiếng phẫn nộ, nó điên cuồng giãy giụa, Những chiếc chân to lớn đập mạnh vào cốt lao xung quanh. Cốt lao rung lên mãnh liệt, mặt ngoài nhanh chóng hiện ra vô số các vết rạn, có vẻ như sắp sụp đổ tới nơi. Ánh mắt Liêu Minh lóe lên, cốt lao thuật này hắn mới tìm hiểu chưa lâu, đương nhiên còn chưa tu luyện tới cảnh giới đại thành, cho nên cũng không mong chờ có thể vây khốn con rết này lâu được. Thế nhưng chỉ cần một chút thời gian như vậy là đủ. Hắn bấm pháp quyết, khổ luân kiếm phát ra một tiếng rít gào. Linh quang trên thân kiếm sáng rực, nhanh chóng chém qua cột sáng đen mà con rết thả ra. Ngay sau đó mở ngón tay Liễu Minh chỉ vào cự kiếm màu tím. Cự kiếm liền phát ra một tiếng kêu khẽ rồi mở đi. Xung quanh hiện ra vô số ảo ảnh cự kiếm, được 32 đạo điện quang quấn lấy. Lúc này, phạm vi trăm trượng xung quanh liền bị bao phủ bởi kiếm quang sáng rực, ngay cả phía trên cốt lao có chứa con rết. Kiếm ý như phô thiên cái địa chém xuống, mang theo âm thanh rung động cực lớn, làm hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Không chỉ có các tu sĩ chân đan, mà cả là sư hống cũng phải liếc mắt. Liêu Minh phất tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, hiện về bản thể phi kiếm rơi vào tay Liễu Minh. Còn thân thể con rết kia thì đã bị chém ra làm mấy đoạn. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng gọn gàng, làm cho người khác không khỏi hoảng sợ. Những chiến đoàn bên cạnh, ngoài trừ đại hán tóc đỏ đang chiếm chút thượng phong, còn hai chiến đoàn còn lại đang ở trạng thái giằng co. Thế vậy sư hống đang đứng trên không cũng cực kỳ vui mừng. Thần thông của Liễu Minh càng mạnh thì tỷ lệ ngăn được đám minh chủng kia càng cao. Lúc này Liễu Minh thân hình khẽ động bay về phía một con minh chủng cấp chân đan đang chiến đấu với nam tử áo xám. Khổ luân kiếm bắn ra rồi biến thành vô số kiếm ảnh chém về phía trước. Khoảng một chén trà sau, dưới sự trợ giúp của Liễu Minh, tất cả bốn đầu minh chủng chân đan đều bị diệt. Cũng vào lúc này, bên ngoài biển lửa, một đầu cự chủng chân đan bay ra. Nó quay đầu hướng về phía những con cự chủng cấp thấp giống lên một tiếng thật dài. Tiếng giống này làm cho không khí cũng nổi lên từng tầng gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán ra trong biển trùng. Mấy phương hướng khác cũng đều vang lên những tiếng kêu như vậy, làm xung quanh tràn ngập các luồng sóng âm khác nhau. Thế vậy, Liễu Minh liền vội vàng vận chuyển binh cốt quyết, một màn khí đen tuôn ra bao phủ thân thể hắn. Thế nhưng một lát sau, khuôn mặt hắn liền lộ ra một chút kinh ngạc. Âm thanh của những con trùng kia xuyên vào tai hắn cũng chẳng tạo ra tổn thương gì. Có lẽ đây không phải là công kích thuộc tính tinh thần. Cẩn thận bên ngoài. Đột nhiên, thanh âm của sư hống lần nữa vang lên bên tai. Ánh mắt Liễu Minh liền quét qua biển lửa nhìn ra, thấy cảnh bên kia chân mày dựng lên. Liễu Minh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Minh trùng ở bên ngoài, biển lửa nghe được những lời này, nhưng cũng không thèm quan tâm, tất cả đều phát những tiếng kêu to cuồng bạo, trong mắt nổi lên từng đường tơ máu. Một khắc sau, sự tình phát sinh bên ngoài khiến đám người Liễu Minh phải ngẩn ra. Minh trùng bỗng nhiên lao vào nhau tới tấp, đối diện điên cuồng cắn xé. Trong lúc này, xung quanh biển lửa, máu tươi văng ra khắp nơi. Phần còn lại của tay chân bị cụt, thân thể bị cắt đứt bay múa đầy trời. Đồng thời một cỗ huyết tinh nồng đậm nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, khiến người ta phải buồn nôn. Những con minh trùng mạnh mẽ lại giúp đỡ nhau thôn phệ cắn nuốt với tốc độ kinh người hơn. Đám người trắng hán tóc đỏ vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu, Liễu Minh sắc mặt khẽ động, hồi tưởng lại lúc trước đã từng gặp minh trùng giúp nhau thôn phệ trên ngọn đồi nhỏ. Sau khi giúp nhau thôn phệ, những cự trùng minh tộc này không chỉ khôi phục thương thế mà còn có thể tăng tiến tu vi. Nghĩ đến đây, Liễu Minh lập tức biến sắc lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, những con minh trùng này có thể thông qua thôn phệ để cường hóa bản thân. Đám người trắng hán tóc đỏ khẽ giật mình. Tuy nhiên bọn hắn rất nhanh hiểu rõ ý mà Liễu Minh nhắc nhở. Những minh trùng còn lại sau khi giúp nhau thôn phệ, bề ngoài nổi lên một tầng huyết quang, thân hình lớn lên trông thấy, hơn nữa còn đang điên cuồng thôn phệ các minh trùng khác. Không bao lâu sau, số lượng minh trùng tụ tập chung quanh biển lửa đã giảm đi phân nửa, thay vào đó là hơn 10 đầu minh trùng, cự tầm hình dáng khổng lồ. Những con minh trùng này mỗi con đều to lớn như 3 tầng lầu, toàn thân phát ra ánh hồng quỷ dị, trên người được bao trùm bởi lớp lớp giáp xác dày đặc, miệng đầy răng nanh, trong mắt thì tràn đầy vẻ khát máu và dữ tợn. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, hơn 10 đầu huyết sắc minh trùng này mỗi con đều tản mát ra linh áp không thua gì chân đan hậu kỳ. Hống, huyết sắc minh trùng gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng lao tới chỗ đám người Liễu Minh. Vừa tiến vào biển lửa màu đỏ, thân thể của đám minh trùng này nổi lên một tầng ánh sáng màu máu, ngăn hỏa diễm đỏ ở bên ngoài. Tuy thân thể khổng lồ, nhưng chúng lại rất nhanh nhẹn, chớp mắt đã nhào tới pháp trận phòng ngự màu đen lúc trước. Pháp trận màu đen lưu chuyển nhanh chóng bỗng sáng rực lên, bắn ra từng đạo cột sáng đen kịt, đánh tới trên người của bốn huyết sắc minh trùng. Tuy nhiên, thân hình huyết sắc minh trùng cực lớn, cột sáng đập vào người chúng chẳng qua chỉ làm chúng lùi lại vài bước, chứ hiệu quả không lớn. Chư vị đạo hữu cần phải giữ vững vị trí, bây giờ Lạc Xa đại trận đang đến thời khắc mấu chốt, thành hay bại chính là lúc này. Sư Hống quay về phía đám người Liễu Minh, hô lớn một tiếng, bản thân thì khẽ động, bay thẳng vào trong cột sáng màu vàng. Liễu Minh, đại hán tóc đỏ và đám tu sĩ Trần Đan còn tốt, nhưng tên tu sĩ hóa tinh kỳ nhìn thấy huyết sắc minh trùng cực lớn kia, sắc mặt đều tái nhợt. Hơn 10 đầu huyết sắc minh trùng nhanh chóng ổn định thân hình, bay tới, mang theo một cỗ gió tanh, phát động đợt tấn công. Liễu Minh mặt trầm như nước, thân hình khẽ động ngăn ở phía trước hai đầu huyết sắc minh trùng cực lớn. Hai đầu huyết sắc minh trùng thấy Liễu Minh, há lớn miệng ra, phốc phốc. Tiếng xe gió liên tiếp vang lên, từ trong miệng của huyết sắc minh trùng phóng ra hơn 10 đạo quang nhận màu máu, lớn như cánh cửa, ào ào chém tới Liễu Minh. Trong mắt Liễu Minh tình quang lóe lên, tay vung lên bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng màu vàng lóe ra, xuất hiện ba viên châu màu vàng đất di động trước người. Đúng là pháp bảo Sơn Hà Châu. Ánh sáng màu vàng lóe lên, ba khối Sơn Hà Châu lập tức lớn phỏng lên gấp 10 lần, xếp thành hình chữ phẩm chắn ở trước người hắn. Một hồi âm thanh kim loại va chạm, ánh sáng màu vàng của ba khối pháp bảo Sơn Hà Châu lóe ra, quang nhận màu vàng màu máu chấm vào, lập tức dễ dàng bị bật ngược. Hai trăng hán tóc đỏ cùng với ba tu sĩ chân đan cũng bất chấp tất cả tế ra pháp bảo của mình, mỗi người ngăn cản hai đầu huyết sắc minh trùng. Còn đám hóa tinh kỷ tu sĩ hoàn toàn không dám trực tiếp tham gia chiến với chúng, mà là trốn trong pháp trận phòng ngự. Hơn 10 đạo ánh sáng pháp bảo liên tục hợp lại với nhau, chống cự một cách miễn cưỡng với hai ba đầu huyết sắc minh trùng. Số lượng cực lớn minh trùng còn lại cũng không đi vây công đám người Liêu Minh mà phát ra công kích không ngừng oanh kích lên pháp trận phòng ngự màu đen. Cũng may, pháp trận màu đen này là do Sư Hống, một vị đại năng tu sĩ thiên tượng, tự tay bố trí, lực phòng ngự có chút bất phàm. Bị huyết sắc minh trùng luân phiên tấn công, tuy có dấu hiệu là bất ổn, thế nhưng vẫn có thể chống đỡ được trong chốc lát. Ánh mắt của Liêu Minh quét ra khắp xung quanh, tay phải đột nhiên đưa lên, một đạo kiếm quang màu tím vô thành vô tức bắn tới, mơ hồ biến thành 36 đạo kiếm quang chạm lên người huyết sắc minh trùng. Keng keng, trên người huyết sắc minh trùng nổi lên một loạt tia lửa, bằng sự sắc bén của khổ luân kiếm vậy mà cũng không thể phá vỡ được lớp huyết sắc giáp sát kia. Vẻ sợ hãi ở trên mặt Liễu Minh lóe lên rồi lập tức biến mất. Tay bấm niệm pháp quyết, bên cạnh ánh sáng màu vàng lại lóe ra thêm hai khối Sơn Hà Châu. Lúc này hai đầu huyết sắc minh trùng thấy công kích của mình bị đánh tan, lập tức phát ra tiếng gào rú, miệng lại há to, mỗi con đều phun ra một cỗ huyết vụ lớn, tràn ngập không gian, ở trong phạm vi hơn 10 trượng. Liễu Minh chỉ mới phải hít phải một ít tanh hôi, vậy mà đều có chút mê muội, liền biến sắc, lập tức tay bấm pháp quyết, Sơn Hà Châu bộc phát sương mù vàng cuồn cuộn, bọc lấy toàn thân hắn mưa gió không lọt. Phải biết rằng Liễu Minh là tu sĩ truyền tu công pháp quỷ đạo, vốn đã mang kháng lực mạnh mẽ đối với loại độc tố. Thế mà lúc này vừa hít phải một hơi, thì đầu óc đã bất ngờ có chút mê muội. Khi họ Liễu đang định vận chuyển công pháp để hóa giải khói độc trong cơ thể, thì bả vai chất bất chợt sáng lên một hồi thanh quang, khiến cho biểu hiện trúng độc của hắn nhanh chóng biến mất. Sa hoạn. Liễu Minh chợt nhớ ra gì đó, liền vỗ nhẹ vai trái khiến cho ánh sáng xanh chói mắt lập tức theo đó phun ra rồi quay tròn giữa không trung, biến thành hư ảnh thanh ngưu, thoạt nhìn vô cùng sống động, chính là bí thuật Sa Hoạn đã đạt tới cảnh giới đại thành. Sa Hoạn vừa mới xuất hiện thì đã ngẩng đầu gào giống phấn khích, tựa hồ vô cùng thích thú huyết vụ chung quanh. Chỉ thấy cái miệng lớn của nó há rộng, lực hút mạnh mẽ liền theo đó phóng xuất, khiến xương máu xung quanh chui vào trong bụng ảo ảnh. Hai đầu cự trùng đối diện thấy vậy, không khỏi giật mình, thân hình cũng đột ngột co rút lại, hơn nữa không ngừng lui nhanh về sau. Bất quá chỉ sau hai ba nhịp thở, hai hư ảnh thanh ngưu đã cắn nuốt hoàn toàn huyết vụ chung quanh. Thế nhưng bộ dáng của nó tựa hồ vẫn chưa hài lòng. Khi nhìn thấy hai đầu huyết sắc minh trùng, ao ảnh này liền khẽ động thân hình lao về phía trước. Hai đầu minh trùng thấy vậy vô cùng sợ hãi, bèn co rụt cơ thể né sang một bên. Nào ngờ tốc độ đồ đẳng sao hoạn quả thực quá nhanh. Ánh sáng màu xanh vừa lóe lên thì nó đã quấn lấy đầu cự trùng huyết sắc bên trái. Hào quang trên người cự trùng vừa chạm phải thanh quang, liền phát ra những âm thanh xèo xèo. Tiếp đó không ngừng bốc hơi thành sương mù màu đỏ để cho sao hoạn thôn phệ. Minh trùng màu xám bị đau kêu rên một cách thống khổ, hơn nữa thân thể khổng lồ còn không ngừng dãy giụa nhằm tìm cách thoát khỏi thế công của đối phương. Đúng vào lúc này, không gian trên đầu minh trùng huyết sắc chợt phát sinh dị biến. Liêu Minh chẳng biết từ lúc nào đã phóng lên cao, sau đó đánh ra hai khỏa Sơn Hà Châu nên thẳng xuống đỉnh đầu nó. Sơn Hà Châu không ngừng biến lớn giữa không trung, hơn nữa còn giống như hóa thành núi cao sông dài, tàn mát ra vạn đạo hàng mang, kéo theo uy áp vô cùng trầm trọng. Cơ trùng thấy vậy thì bất chấp đau đớn trên người, há miệng phun ra cột sáng màu đỏ thô to đánh lên bề mặt cự châu đang rơi xuống. Cột sáng này thoạt nhìn vô cùng xấu xí, thế nhưng lại ẩn chứa uy năng hết sức kinh người, khiến cho đà rơi của ảo ảnh núi sông cũng không khỏi dừng lại trong thoáng chốc. Liêu Minh thấy vậy thì kinh ngạc, sau khi hử lạnh một tiếng, hắn liền vung tay đánh ra vài đạo hào quang liền nhập vào giữa bề mặt cự châu. Chỉ thấy Sơn Hải Châu đại phóng kim quang, kéo theo là hư ảnh của núi sông càng thêm phần to lớn. Oanh oanh, cột sáng màu đỏ bị phá vỡ, cự châu màu vàng đất liền thái sơn áp đỉnh nện thẳng vào đầu minh trùng huyết sắc kia. Bạp, cự trùng kia còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị đánh thành thịt vụn. Sau khi đánh chết địch thủ, Liêu Minh không dừng lại mà quay người đuổi theo đầu cự trùng sớm đã trốn tới biên giới của biển lửa. Hắn còn chưa tới nơi thì hư ảnh thanh ngưu trên đầu đã phun ra hào quang màu xanh chớp lấy đối thủ. Sau vài ba nhịp thở, theo tiếng thét vang lên thảm thiết thì trước người Liêu Minh đã một lần nữa xuất hiện một đống máu thịt bay nhảy. Sau khi thu lại Sơn Hà Bảo Châu, hắn liền nhanh chóng đến một vị trí đang bị cự trùng công kích, đồng thời đảo mắt quan sát chung quanh. Tình huống trước mắt quả thực có chút không tốt. Ba gã tu sĩ trần đan còn lại đều bị minh trùng huyết sắc bước lùi liên tiếp. Chỉ có tráng hán tóc đỏ với tu vi trần đan là hậu kỳ thì còn tốt hơn một chút, có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ một tí. Cùng với ngọc tỷ màu bạc để đánh ngang tay với hai đối thủ to lớn, hai người còn lại cũng đã bị thương tổn khác nhau, hơn nữa còn bị bức lùi liên tục, thoạt nhìn có vẻ không thể chống đỡ được lâu nữa. Hào quang do pháp trận phòng ngự màu đen tỏa ra cũng đã suy yếu hơn nhiều. Hơn nữa, đám tu sĩ hóa tinh trốn trong pháp trận thực sự là không đủ thực lực để đối phó với mười mấy đầu minh trùng chân đan. Nguy hiểm nhất đó chính là biển lửa màu đỏ chung quanh, không có người chủ trì, đã dần dần suy yếu. Đám minh trùng bên ngoài tựa hồ cũng nhận ra điểm này, liền không ngừng phát động công kích về phía bọn họ, khiến cho biển lửa màu đỏ không ngừng co rút lại. Liêu Minh thấy vậy thì bèn lạnh lùng quan sát minh trùng đang mải miết tấn công pháp trận, tiếp đó vung tay phóng ra một đạo sơn phong nện thẳng về phía đối thủ. Ở trong 60 năm tiến vào lồng giam, Liêu Minh đã tốn không ít thời gian tìm hiểu cách dùng Sơn Hà Châu. Bí thuật đem pháp bảo này biến thành một tòa núi nhưng vẫn bảo toàn được thần thông ở trong một thời gian ngắn, đó là một trong số đó. Đây cũng là phương pháp giúp hắn tiết kiệm năng lượng trong quá trình chiến đấu. Trong nháy mắt, ngọn núi khổng lồ đã lóe lên hào quang rực rỡ, bao phủ những cự trùng vào giữa. Yêu nguyệt kia đến giờ mới kịp phản ứng, bèn khẽ động, trốn tránh. Thế nhưng hào quang màu vàng đang ép xuống lại nặng tựa ngàn cân, khiến động tác của nó trở nên vô cùng chậm chạp. Minh trùng huyết sắc thấy thế thì vô cùng kinh hãi, trên người tia máu đại phóng, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra âm thanh gào thú, mang theo hai hàng lưỡi đao dài mỏng manh, mãnh liệt đâm tới. Xoẹt! Hoàng mang bao phủ xung quanh quả thực đã bị đâm thủng thành lỗ hổng lớn. Thế nhưng khi minh trùng huyết sắc vừa định thoát đi, thì mặt ngoài ngọn núi bất chợt nổi lên từng đạo hư ảnh. Trường hà màu đen quấn lấy thân thể hắn, thân thể nó với tốc độ không thể tin nổi. Mặc dù đầu cự trùng dãy giụa thế nào, Hư ảnh dòng sông vẫn giống như dải lụa cuốn chặt lấy nó. Tiếp đó sơn phong bên trên mạnh mẽ đè ép xuống, mang theo âm thanh ầm ầm vang dội. Một kích này qua đi, mặt đất bên dưới đã xuất hiện một cái hố to, rộng chừng hơn 10 trượng. Sơn Hà Châu cũng liền trở về bên tay Liễu Minh, để lại trên thân thể bè bết máu kia, nằm lại dưới hố. Việc họ Liễu có thể dễ dàng đánh chết ba con minh trùng màu máu khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc vui mừng. Đám quái trùng còn lại nhìn thấy cảnh này cũng nhao nhao gầm lên giận dữ. Lập tức ba trong số chúng liền lóe lên, lao thẳng về phía Liễu Minh. Số trùng còn lại thì vẫn điên cuồng công kích pháp trận màu đen. Đúng lúc này, một đạo huyết nhận do cự trùng phun ra, bóng đập thẳng lên màn hào quang màu đen. Răng rắc, mặt ngoài pháp trận rốt cuộc nổi lên vết nứt nho nhỏ, khiến cho đám tù sĩ hóa tinh bên trong sợ hãi. Không xong, Liễu Minh thấy vậy thần sắc không khỏi nghiêm trọng. Một khi pháp trận phòng ngự bị phá, đám tù sĩ hóa tinh kỳ căn bản không thể ngăn cản cự trùng vây quanh. Đến lúc đó thì bốn pháp trận phụ thuộc gần đó cũng sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết đoán tụng niệm một tràng chú ngữ tối nghĩa, đồng thời một tay vung lên thúc giục toàn bộ Sơn Hà Châu phiêu động lơ lửng quanh người. Khi ba đầu minh trùng huyết sắc nhào đến trước mặt, Liễu Minh chỉ khẽ vung vẩy hai tay, đánh ra từng đạo pháp quyết khiến cho mặt ngoài bảo châu sáng lên, mang theo lượng lớn sương mù màu vàng đất bao phủ phạm vi trăm trượng, đồng thời bao bọc lấy thân thể hắn vào giữa. Ba đầu quái trùng thế vậy thì bèn đồng thời hét lên gào rú một tiếng, tiếp đó há miệng phun ra hai đạo cột sáng cùng với một mảnh quang nhận huyết sắc về phía Liễu Minh. Sương mù lần nữa thu vào, họ Liễu đã bất ngờ biến mất tại chỗ.